Điều này làm cho cô Lăng Nguyệt nhịn không được than thở nói chủ nhân của di tích này rất có thủ đoạn. Cô Lăng Nguyệt không hề quên có tìm được báu vật hay không liền dựa vào vận khí. Mặc dù nàng không phán đoán được những thông đạo này sẽ thông ra đâu. Chẳng qua là từ chỗ này có thể nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cũng là từ trong thông đạo truyền tới. Song nơi này có một loại hiệu quả âm thanh rất kỳ lạ. Chỉ có thể đủ để nghe được âm thanh nhưng căn bản không phán đoán được nó từ thông đạo nào truyền ra. Cô Lăng Nguyệt tùy tiện chọn một con đường đi vào. Lối đi rất nhỏ hẹp. Chỉ có thể đủ cho một người đi lại. Thời điểm mới đầu còn có chút ánh sáng. Nhưng là càng về sau lại càng tối đen như mực làm cho người ta không nhìn rõ. Lối đi là một loại đá rất kỳ lạ. Bóng loáng như gương. Sờ có chút lạnh lẽo. Phảng phất giống như hàn ngọc. Trước đây cô Lăng Nguyệt đã tốn không ít thời rèn luyện năm giác quan của mình. Cho nên đối với bóng tối này rất quen thuộc. Hơn nữa nàng hoàn toàn có thể nhìn thứ mọi thứ trong bóng tối. Có lẽ do nhân phẩm của nàng tốt không gặp bất kỳ cơ quan gì. Thế nhưng rất nhanh cô Lăng Nguyệt phát hiện ra bản thân mình vẫn đứng yên tại chỗ. Nghĩ như vậy, cô Lăng Nguyệt nhắm mắt tĩnh tâm lại. Đường đang ở dưới chân mình. Nếu trong lòng đã rõ đích đến, như vậy chân làm sao không thể đến đi đến điểm cuối. Tâm ý tương thông, bóng tối chung quanh chợt biến mất hẳn. Giống như hết thảy lúc trước đều chưa từng tồn tại. Chờ cô Lăng Nguyệt mở mắt lần nữa. Nàng đang đứng trên đất bằng. Mà nhìn sang bên cạnh lại thấy một màn kinh ngạc. Chỉ thấy bên cạnh nàng là những lối đi trong suốt. Còn có thần sắc của phần lớn những người khác nhau đang không ngừng bước đi. Bất quá trong nhiều thông đạo lại là người chết. Bọn họ chết rất thảm. Làm cho người ta không rét mà run. Xem ra những tiếng la hét ban nãy nghe thấy khi đặt chân vào di tích là do những người này phát ra. Nếu không phải nàng sớm nhận ra thì có lẽ sẽ mãi mãi bị giam tại đây cho đến chết. Đi ra khỏi thông đạo, cô Lăng Nguyệt liền nghe được tiếng của Phụng Linh. Mới vừa rồi ta chỉ cảm thấy có một loại lực lượng cường đại ngăn chặn liên lạc giữa ta và ngươi. Xem ra chủ nhân của di tích viễn cổ này thật là cực kỳ khủng bố. Nhớ tới một màn trước kia, Phụng Linh trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng là thần thú, bản thân chính là lực lượng cực kỳ cường đại. Mặc dù hiện tại cảnh giới rớt đi rất nhiều, nhưng thực lực cũng không kém. Song lực lượng vừa rồi làm cho nàng không hề có lực để hoàn thủ. Xem ra di tích viễn cổ này không hề đơn giản. Sợ là so với dự liệu của mình mạnh hơn không ít. Đối với chuyện này, cô Lăng Nguyệt tỏ vẻ hiểu rõ. Hiện tại khôi phục là tốt rồi. Chúng ta bắt đầu hành động thôi. Cô Lăng Nguyệt không tự phụ cho rằng mình là vượt qua cửa ải đầu. Phải nhanh chân lên nếu không đợi người khác thu hết bảo bối thì mình lỗ to. Lúc này trước mặt cô Lăng Nguyệt chính là con đường quanh co ngoằn ngoèo. Mặc dù không có ánh nến chiếu sáng, nhưng vẫn sáng vô cùng, làm cho cô Lăng Nguyệt không khỏi cảm thán di tích này thật thần kỳ. Đồng thời với chủ nhân của di tích này cũng tràn đầy hứng thú. Nơi này thật thần kỳ. Bất luận là trăm lối đi vào hay một màn chứng kiến lúc này, đều chứng minh hắn không đơn giản. Ở bên cạnh lối đi chính là các gian phòng. Mà trong phòng có đồ vật gì chính là làm cho người ta tò mò. Cô Lăng Nguyệt nhanh chóng đi tới. Tùy ý lựa chọn một cái lối đi. Cầm lấy kiếm cẩn thận đi tới gian phòng thứ nhất. Lại không phát hiện ra chút nguy hiểm nào. Trong đó vậy mà lại chỉ có một giá sách. Đi vào nhìn lại. Trên giá sách vậy mà lại là huyền phẩm vũ kỹ. Hơn nữa nơi này là một giá sách đầy đủ a. Nói thật ban đầu cô Lăng Nguyệt chỉ có một quyển huyền phẩm sơ cấp. Nguyên do mà lúc người Minh Phủ hỏi nàng tuyển lấy đan phương hay vũ kỹ. Nàng lựa chọn đan phương. Cô Lăng Nguyệt hoàn toàn hối hận vì quyết định đó. Và sự thực chứng minh nàng chọn đúng. 8 năm trôi qua, hiện tại cô Lăng Nguyệt đã có rất nhiều vũ kỹ.